Yêu ma đạo, chương 78, góc truyện audio.com. Ngay khi cửa bị người đẩy ra, Vạn Linh Lô nháy mắt cũng đã chui vào theo cả hai. Thân thể hai người hãm sâu bên trong ang gạo mễ, cả hàng ngàn hạt gạo đem bọn họ bao trùm lại. Hai vị tráng hán gác đêm sau khi tiến vào không phát hiện có bất kỳ dị thường gì liền đi ra. Ngay cả sau khi cửa sắt đã bị khóa kỹ, mặt đồng vẫn chưa hề buông Tích Xuyên ra, y bị hắn áp bên trong bể gạo khiến thở cũng thở không nổi. Chỉ có thể dựa vào nụ hôn của hắn mà hô hấp. Mặt đồng cấp cho Tích Xuyên không khí để thở, liền sau đó Tích Xuyên đã cảm giác được dục vọng của mặt đồng chôn sâu ở bên trong cơ thể bắt đầu chậm rãi di động. Sức lực toàn thân của Tích Xuyên bị mặt đồng áp chế. Y vô pháp giãy giụa. Cảm giác như bị một cổ lực lượng mạnh mẽ ập đến áp chế. Y chưa bao giờ biết sức mạnh của mặt đồng lại cường đại như vậy. Nếu hai người là thực sự đối đầu với nhau, y cũng không chắc bản thân có thể địch lại mặt đồng. Linh lực hiện tại của y căn bản là không bằng với khi xưa. Nếu là nhiều năm trước y đã có thể dễ dàng bắt giữ mặt đồng. Chính là công lực hiện giờ của y đã giảm xuống rất nhiều. Vô pháp có thể chống lại mặt đồng, Tích Xuyên chợt nhớ đến ngày ấy, thời điểm y chạm phá nham miếu, mặt đồng chỉ tránh né chứ không hề đánh trả, nếu hai bên thực sự đánh nhau, mới bắt đầu Tích Xuyên sẽ chiếm thế thượng phong cũng không sai. Thế nhưng đến cuối cùng khẳng định là Tích Xuyên thua, mặt đồng thắng, Tích Xuyên hiện tại chỉ có thể chào thua tiểu yêu, y đã quên rằng y hiện tại đã không còn là y trước kia. Tích Xuyên chỉ có thể trơ mắt ra nhìn bản thân bị áp chế bởi cổ cường lực kia. Bị tiến nhập, bị ôm, bị đùa nghịch, chính là động tác của mặt đồng lại rất khéo léo. Không hề thương tổn đến thân thể Tích Xuyên, khiến y cảm thấy cũng có phần thoải mái. Thẳng đến khi mặt đồng làm xong, hắn mới thay Tích Xuyên vận lại y phục. Ôm Tích Xuyên bị hắn khiến toàn thân vô lực trở về Trương Phủ. Đêm nay, mặt đồng xem như đã thỏa mãn, hoàn toàn thỏa mãn, nhưng thế này chỉ mới là bắt đầu. Cũng như điều Tích Xuyên đã lo lắng vậy, có lần này thì chắc chắn sẽ có lần sau. Từ sau ngày ấy, mặt đồng cơ hồ mỗi ngày ban đêm đều phải ôm Tích Xuyên mây mưa thất thường một phen mới được. Hắn luôn có biện pháp khiến Tích Xuyên phải tuân theo lời mình. Hơn nữa một phần cũng vì Tích Xuyên còn lo lắng mặt đồng sẽ đem chuyện Thanh Lâu ngày ấy nói với Trương Tử Yến. Tích Xuyên rất lo ngại, y không muốn khiến Trương Phủ hổ thẹn. Lúc trước khi y thú Trương Tử Yến đã hạ quyết tâm sẽ hảo hảo giúp đỡ Trương Phủ. Không thể làm ô uế thanh danh của Trương Phủ. Hiện tại, y chỉ có thể nhẫn. Mặt đồng mỗi ngày đều cùng y làm chuyện kia. Thế nhưng mặt đồng đối y lại tựa như chỉ vì tò mò. Mặt đồng đối y tuy rằng không ôn nhu, nhưng cũng không thô bạo. Y cũng rất muốn biết mặt đồng vì sao cố tình chỉ tìm y mà làm cái chuyện này. Y cũng có lần hỏi mặt đồng, thế nhưng mặt đồng lại mỗi lần đều thiên thiên nhất luật mà trả lời. Bởi vì ngươi hảo, cho nên ta rất thích ôm ngươi. Nếu là đổi thành nam nhân khác, cầu ta ôm, ta cũng không thèm, y hảo, mặt đồng là nói y hảo. Chính là, y hảo chỗ nào, ngay cả bản thân Tích Xuyên còn chưa phát hiện được ưu điểm của chính mình. Thế nhưng mặt đồng lại phát hiện, đương nhiên đây không thể có khả năng đi. Tích Xuyên lại nhớ đến mặt đồng có lần kể cho mình. Tích Xuyên không phải cô nương của gia đình nào cả, nếu là cô nương cùng nam nhân phát sinh loại quan hệ này. Còn có thể gả cho mặt đồng, thế nhưng y lại là cái nam nhân cùng nam nhân lại phát sinh loại đoạn tụ chi sự như thế này. Tại thế gian vốn là một chuyện rất hổ thẹn, vì vậy Tích Xuyên lại càng không dám mở miệng, y không dám nói cho người khác quan hệ giữa y và mặt đồng. Y thậm chí ở bên ngoài một chữ cũng không đề cập đến mặt đồng. Cho dù là ở phủ của mình y cũng không dám nói chuyện cùng mặt đồng. Chỉ trừ bỏ ban đêm, mặt đồng chính xác là không quan tâm gì lắm đến cái sự làm ngơ của Tích Xuyên đối với mình. Cho dù Tích Xuyên ban ngày không để ý đến hắn, không nhìn hắn đến hắn, lơ đi hắn,